Dương Vi còn rất nhiều chuyện cần xử lý, mà Tống Triết ở bên trong, mặc kệ tình huống như thế nào, cũng muốn chờ Thẩm Tuyền nhìn thấy người để cô có thể đưa ra quyết định. Vì thế hai ngày qua đi, ngay lúc này, rốt cuộc cô cũng tới cửa trại giam. Cô không thể đi vào, chỉ lặng lặng đứng ở cửa nhìn trong chốc lát. Cao Lâm nhìn hành động của Dương Vi, không khỏi có chút kỳ quái. Phu nhân, ngài làm gì vậy? Tới, cũng không thấy được người, nhìn cửa có tác dụng gì? Dương Vi mỉm cười, cô cúi đầu, nhấp môi nói, trở về đi. Cô không có mặt mũi nói cho Cao Lâm. Cô tới, chỉ vì cô cảm thấy, có thể gần anh hơn một chút, cô đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Dương Vi nghỉ ngơi cả đêm, đến buổi sáng ngày hôm sau, đúng 6 giờ cô tỉnh lại. Cô vận động nửa giờ, vừa ăn bữa sáng, vừa nghe tin tức sáng sớm. Tin tức sáng sớm vẫn xoay quanh tiến trình sự việc của Tống Triết. Tất cả mọi người đều suy đoán rốt cuộc Tống Triết xảy ra chuyện gì, mà miệng lưỡi truyền thông thì luôn ngấm ngầm hại người. Dường như đều thống nhất ám chỉ rằng Tống Triết có vấn đề. Cao Lâm đứng bên cạnh, nhìn Dương Vi bình tĩnh ăn sáng, không khỏi cười rộ lên nói, trước kia phu nhân cũng sinh hoạt như vậy. Tôi còn tưởng rằng phu nhân không thích trải qua cuộc sống như vậy. Rốt cuộc cô vừa ra đi liền trời cao mặt cánh chim bay, cô không bước chân ra khỏi cửa mà chỉ gọi cơm hộp đã đánh sâu vào trong ấn tượng của Cao Lâm. Dương Vi nghe lời này, cô cũng biết ý tứ Cao Lâm, ôn hòa nói, bởi vì chưa từng được lựa chọn, cho nên không biết mình muốn cái gì, sau khi nếm thử tất cả mọi thứ, cảm thấy sinh hoạt như vậy cũng rất tốt, thói quen tốt mà tôi còn giữ, ngủ sớm dậy sớm, ẩm thực khỏe mạnh, nhưng muốn ăn liền ăn, cũng không ủy khuất chính mình, tôi cảm thấy sinh hoạt như vậy, khá tốt. Cao Lâm cười không đáp lời, Dương Vi suy nghĩ nói, luật sư Thẩm còn chưa gặp được A Triết sao? Nói hôm nay sẽ gặp được, Cao Lâm cung kính nói, nghe nói buổi sáng sẽ sắp xếp gặp mặt, Dương Vi gật đầu, đem lo lắng giấu ở trong lòng. Buổi sáng sau khi bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu hướng lên trên, nhìn tư thế này, Dương Vi liền rõ ràng, Tống Minh nhất định phải bỏ tiền túi của mình ra. Mọi người cau mày không nói chuyện, chỉ có thể đi theo tiếp tục tăng giá. Một đường đẩy giá cổ phiếu lên tới đỉnh điểm, vì thế lại bắt đầu phiên giao dịch, không đến 10 phút, trực tiếp chạm nóc. Giám đốc Tây Dung có chút khẩn trương, anh ta đi lên phía trước, thương lượng cùng Dương Vi nói, Dương Tổng, cứ tăng giá như vậy không phải là biện pháp, chỉ dựa vào một mình chúng ta mạnh mẽ kéo, không cần lo lắng. Dương Vi giơ tay, ngắt lời giám đốc, bình thản nói, ngày mai sẽ có khoản tài chính mới bổ sung. Nghe được lời này, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày Dương Vi sắp xếp 4 bữa tiệc. Bắt đầu chạy tới chạy lui vay tiền từng nhà một, Giang Hoài An và Võ Ấp chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ, tuy nhiên khả năng vẫn còn chưa đủ, rốt cuộc hai người cũng chỉ có thể giúp đỡ một phần. Dương Vi không thể khiến bọn họ vì Tống Triết mà đặt công ty của mình vào tình thế nguy hiểm. Nếu Tống Minh quyết tâm muốn thừa dịp này thu mua cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị, để chắc chắn rằng sau khi Tống Triết trở về thì cổ phần của ông ta có thể cao hơn Tống Triết, từ đó có được quyền phát biểu tại công ty. Như vậy giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Việc cô cần làm là tăng giá cổ phiếu ngay từ lúc bắt đầu, khiến Tống Minh biết khó mà lui. Ban ngày Dương Vi gặp mặt 4 đối tác cũ của Tống gia, 6 giờ tối lại đến hội trường biểu diễn. Cô ngồi trang điểm, hướng Duy khẩn trương nói, Vi Vi, cô đừng lo lắng, đừng sợ, hôm nay cô nhất định sẽ thể hiện rất tốt. Dương Vi nghe được lời này, không khỏi cười, cô nhìn hướng Duy nói, nhìn qua anh còn khẩn trương hơn tôi rất nhiều. Không có, hướng Duy chặn lại nói, tôi tin tưởng cô như vậy, vì sao lại khẩn trương? Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ, Dương Vi vừa hóa trang, vừa xử lý công vụ, đồng thời nhẩm lại nội dung diễn xuất hôm nay một lần. Chờ tới đúng 8 giờ, Dương Vi ngồi ở hậu trường, nghe MC giới thiệu, cô nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng tim đập của chính mình. Đây là lần đầu tiên cô chính thức diễn xuất, lần đầu tiên mọi người mua vé vì cô, một sân khấu thuộc về riêng cá nhân cô. Cô đã từng vô cùng kỳ vọng, có một ngày như vậy, cô sẽ biểu diễn ở hội trường Kim Phương, tổ chức một buổi biểu diễn của riêng mình. Sau đó mọi người ngồi kín vị trí. Mà hôm nay, chính là bước đầu tiên trong cuộc đời cô. Vì một bước này cô đã làm vô số việc để chuẩn bị. Từ khi cô bắt đầu làm streamer, cô đánh bạo đứng luyện tập ở trên đường, sau đó thi đấu, đóng phim điện ảnh, một đường trời Nam Biển Bắc đi chỗ nào nói về chỗ đó. Cô đã nỗ lực nhiều như vậy, rốt cuộc mới có buổi biểu diễn này. Cô cần phải làm tốt, cô có thể làm tốt. Cô đang nghiêm túc suy nghĩ, thì nghe thấy MC nói, hoan nghênh, âm nhạc đột nhiên thay đổi. Cô mở to mắt, Lãnh Mân và Hướng Duy đều nhìn chăm chú vào cô, thời điểm cô mở mắt ra, bọn họ cảm thấy dường như Dương Vi đột nhiên có một sức mạnh nào đó, khiến cả người cô nhìn qua có vẻ trấn định lại mạnh mẽ. Cô đứng dậy, đi theo thanh âm âm nhạc, hướng về phía sân khấu. Cô mới vừa lộ diện, tiếng hoan hô rung trời như muốn nhấc cả khán phòng lên. Dương Vi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh hội trường đều là người và người. Mà cô đứng trên một bục sân khấu nhỏ, cảnh trên sân khấu được phóng thật lớn lên màn hình, thân ảnh của cô dựng lại trên màn hình. Quanh hội trường không còn chỗ ngồi, cho dù là chỗ ngồi xa nhất, cũng chật kín người, thậm chí có một số người còn không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng lên. Dương Vi biết, những người này đại đa số đều là fans của cô, nhưng cũng có một bộ phận, đến vì bài viết mấy ngày gần đây. Cô nhìn gậy huỳnh quang múa may có tiết tấu trong hội trường, giống như có người tổ chức, cùng nhau gọi tên cô, Vivi. Vivi, nhìn cảnh tượng như vậy, có một loại cảm động không nói nên lời nảy dâng lên, cô giơ tay điều chỉnh lại vị trí tai nghe, dường như có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhấp môi cười khẽ. Góc nghiêng hoàng mỹ xuất hiện trên màn hình lớn, chỉ một động tác nhỏ khiến nhiều người ngay lập tức hét lên. Thật hạnh phúc, Dương Vi điều chỉnh vị trí tai nghe, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người. Dịu dàng nói, khi được gặp mặt mọi người, tôi là Dương Vi, rất vui, khi hôm nay có thể nhìn thấy mọi người. Sau khi Dương Vi lên tiếng, chính là một tiếng thét chói tai thật lớn, thanh âm dặn có gần một phút đồng hồ, Dương Vi chỉ cúi đầu cười, vẫn luôn không nói gì. Hội trường tràn đầy toàn người với người, tất cả đều do cô tích lũy mà có. Cô mất thời gian gần 3 năm, dùng sự nỗ lực cùng tâm huyết, đi bồi dưỡng những người này. Cô yên lặng nghe mọi người hoan hô. Bọn họ từ trời Nam biển Bắc đi đến trước mặt cô lẳng lặng hưởng thụ tất cả, dùng nét thẹn thùng tươi cười để che lấp nội tâm mênh mông đang vô cùng kích động của mình. Chờ đến khi mọi thanh âm đều lắng xuống, cô mới chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi tôi vẫn luôn nghe thanh âm của mọi người, bởi vì tôi đặc biệt lo lắng rằng ông chủ Mua Thủy Quân giúp tôi. Lời này nói ra, liền có tiếng cười rải rác. Dương Vi đi lên sân khấu không lớn, cô ngồi giữa chiếc ghế cao. Bắt đầu nói chuyện với mọi người tựa như đang nói chuyện phiếm vậy, không có bất cứ người nào cảm thấy cô đang cố ý biểu diễn, ngược lại cô giống như một người bạn, ngồi đối diện, đỉnh đạt nói chuyện với bạn. Cô sẽ tương tác cùng người xem phía dưới, vừa đặt vấn đề, vừa trả lời câu hỏi, trong đó mỗi câu trả lời, đều ý vị tuyệt vời, điểm cười dày đặc, tiếng cười trong toàn bộ hội trường một đợt nối tiếp một đợt. Hướng Duy và Lãnh Mân khẩn trương nhìn sân khấu thượng, nhưng không lâu sau, hai người không tự chủ được mà yên lòng. Trạng thái của Dương Vi thật sự quá tốt, khi cô biểu diễn, có một sự khác biệt rất lớn với phần chuẩn bị trước đó, các phần chuẩn bị trước đây, càng giống một chương trình trò chuyện được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng mà giờ này khác này, lại giống như một chương trình phát sóng trực tiếp một cách tùy ý. Chỉ là đối với chương trình phát sóng trực tiếp này mà nói, sức cuốn hút của cô quá mạnh mẽ, có quá nhiều tiếng cười, bầu không khí trong toàn hội trường quá tốt, thời gian bất giác trôi qua một cách hồn nhiên. Đây là một loại phong cách cá nhân của cô ấy, Lãnh Mân cảm khái ra tiếng, tôi đã xem rất nhiều người biểu diễn chương trình trò chuyện, có rất ít người trong số bọn họ có thể biểu diễn mà không hề để lại dấu vết như cô ấy. Đại khái là thói quen khi cô ấy livestream, Hướng Duy phân tích, cô ấy đang dung cảm cảm giác tự nhiên khi livestream vào buổi biểu diễn. Năng lực kiểm soát của cô ấy khá mạnh, dưới loại tình huống tùy ý nói chuyện phím như thế này, nhưng vẫn có thể khiến cảm xúc của mọi người đi theo cô. Đó là bởi vì... cô ấy đã thực hiện quá nhiều buổi biểu diễn, Lãnh Mân thở dài, tôi từng nói chuyện cùng Tô Giảng, kho tư liệu sống về phim tài liệu của bọn họ rất lớn. Mấy năm nay, kỳ thật số lần biểu diễn của Dương Vi đã bỏ xa số lần mà anh ghi hình. Cô đã biểu diễn ở tất cả mọi nơi, sơn thôn xa xôi, thành thị phồn hoa, cô đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua đủ loại người, có lẽ cũng chính trong quá trình này, cô ấy mới nghiền ngẫm được làm cách nào để dẫn đường cảm xúc người nghe, Lãnh Mân nói. Trong mắt nhìn không được mang theo sự tán thưởng, cô ấy sẽ đi được rất xa, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sống, con đường tương lai sẽ rất dài. Hướng Duy gật đầu, dương mắt nhìn về phía Dương Vi, buổi biểu diễn đã gần kết thúc, mọi người dường như đều đã quên hết những sự phiền lòng trước khi bước chân vào hội trường, trái tim dần dần tràn ngập niềm vui. Dương Vi uống ngụm nước, cô đứng dậy, ôn hòa nói, mọi người đều biết rằng mỗi một tác phẩm nghệ thuật đều nên có một sự thăng hoa ở phần kết thúc. Nhưng thăng hoa luôn không buồn cười như vậy, nó giống như đang rót cho mọi người một chút canh gà, nói về những đạo lý lớn trong cuộc sống, sau đó cho mọi người một loại cảm giác tràn ngập năng lượng. Nếu không có một bước này, nhiều người sẽ bình luận nói, ồ, tác phẩm của cô quá lao, con người của tôi rất không biết xấu hổ, tôi vẫn luôn cảm thấy tôi đang làm nghệ thuật. Dương Vi cười nói, tất cả những nội dung được sáng tạo từ nền văn minh tinh thần của nhân loại, đều được coi là một loại nghệ thuật, chỉ là có một số nghệ thuật cao nhã. Một số nghệ thuật thông tục, một số là tinh phẩm, và một số không phải. Từ lúc tôi bắt đầu livestream, tôi luôn làm chuyện này với một tâm thái muốn sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, cho nên tôi phải thăng hoa một chút, Tốt, phía dưới đồng thời trả lời, Dương Vi cúi đầu mỉm cười, hơi có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật chỉ ngay ngày hôm qua, tôi còn suy xét, có nên hủy bỏ buổi biểu diễn này hay không, gần đây nhà tôi xảy ra chút chuyện, mọi người cũng biết, chồng tôi Tống Triết, anh ấy bị triệu tập làm nhân chứng, từ sau khi anh ấy bị triệu tập, liền có người ý đồ làm giảm giá cổ phiếu, tôi muốn giúp anh ấy ổn định công ty, cho nên trạng thái của tôi không quá tốt, tôi muốn khi mình bước chân đến đây, sẽ không khiến mọi người thất vọng và cảm thấy vé bị lãng phí, cho nên tôi do dự. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định tới, bởi vì, trong quá khứ, cô hít sâu một hơi, đã có vô số lần tôi vì anh ấy, vì Tống gia, mà từ bỏ những thứ mình nhiệt tình yêu thương, cho nên lúc này đây, tôi đặc biệt muốn nỗ lực một lần, dốc toàn lực bước chân lên sân khấu, xem rốt cuộc tôi có thể làm tốt hay không. Tôi rất biết ơn mọi người, hốc mắt Dương Vi có chút hồng, tôi đã làm được. Trước khi lên sân khấu, tôi đặc biệt sợ hãi, tôi sợ mình làm không tốt, nhưng chính thời điểm các bạn gọi tên tôi, Dương Vi có chút nghẹn ngào, cô đột nhiên không thể phát ra tiếng, nhưng mà ngay lúc này, liền có người bắt đầu gọi tên cô. Tràng gọi này bắt đầu có tiết tấu, một tiếng lại một tiếng, gọi tên cô, Dương Vi, Dương Vi. Trong mắt Dương Vi ánh lệ, cô cúi đầu, có chút chật vật lau nước mắt, cô đột nhiên cảm nhận được, có một loại lực lượng khác trong cuộc sống, mà khi Triệu Dương Lan mất đi, Tống Triết không ở đây, thời điểm bên người cô không có ai, cô vẫn có thể chống đỡ như cũ, cô vẫn duy trì nụ cười khéo léo, dịu dàng nói, cảm ơn, cô thấp giọng nói, thời điểm các bạn gọi tên tôi đột nhiên cảm thấy, tôi có thể làm tốt mọi thứ, tôi làm hết sức mình, tôi rất tốt, cô ngẩng đầu lên, chậm rãi đảo qua mọi người, từ trước tới nay cô không dám nói những lời này, bởi vì cô không có cách nào tán thành, việc nhìn vào khuyết điểm của mình, nhưng cô cũng không biết mình đã trưởng thành như thế nào cho tới ngày hôm nay, cô có thể nghiêm túc thông dong như thế, đi đối mặt với chính mình ở hiện tại, cô có tì vết, có những việc cô làm không tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy, cô có dũng khí cùng năng lực, đi làm chuyện cô muốn làm, cô rất tốt. Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc, tôi thực sự cảm ơn. Mà tôi có thể đi đến ngày hôm nay, tôi muốn cảm ơn hai người, một là những người đã yêu thích tôi, là các bạn đang ngồi ở đây, là những người sắp xem video ở trên mạng, là những người đã từng xem tôi livestream, là này những người vẫn luôn làm bạn với tôi trong 3 năm vừa qua. Mà một người khác, là Tống Triết, các bạn cũng biết, trong quá khứ tôi đã từng rời khỏi anh ấy, cô cười rộ lên, nhu hòa nói về quá khứ của hai người, tôi. 13 tuổi biết anh ấy, sau đó yêu anh ấy, khi đó tôi tự ti, anh ấy ngạo mạn, chúng tôi thích nhau, nhưng vẫn luôn làm tổn thương nhau. Sau này tôi mệt mỏi, tôi không có cách nào, mãi yêu một người luôn làm tổn thương tôi không thích anh ấy, cho nên tôi rời khỏi anh ấy. Mọi người trầm mặc, đoạn lịch sử này, đối với những người hâm mộ mà nói cũng không còn xa lạ, nhưng hôm nay chúng tôi ở bên nhau một lần nữa, kỳ thật nếu không nghiêm túc nhớ lại, tôi sẽ nghĩ. Chúng tôi vì sao lại tách ra, nhưng thời điểm tôi nghiêm túc hồi tưởng lại, tôi biết, là bởi vì tôi không yêu Tống Triết khi đó, cho nên hôm nay chúng tôi ở bên nhau một lần nữa, không phải gương vỡ lại lành, mà là yêu nhau một lần nữa, tôi một lần nữa yêu Tống Triết của ngày hôm nay, hiện tại người này, anh ấy đặc biệt tốt, Dương Vi tăng giọng điệu tại ba chữ đặc biệt tốt, tất cả mọi người đều cười, trong giọng nói của Dương Vi không tự giác có chút ngọt ngào, tôi đã từng cho rằng con người sẽ không thay đổi. Nhưng anh ấy đã cho tôi thấy, một người có thể thay đổi lớn tới mức nào, anh ấy học được cách yêu thương một người, học được cách đứng từ góc độ của người khác để suy xét vấn đề, học được cách khắc chế cảm xúc, học được cách dịu dàng. Tôi cảm thấy một người đàn ông như vậy, cho dù quá khứ tôi chưa từng yêu anh ấy, thì hiện tại tôi cũng sẽ yêu anh ấy, cũng chính anh ấy khiến tôi ý thức được, cái gọi là khiếm khuyết cố hữu không phải không thể thay đổi được, cho nên tôi cũng muốn thay đổi. Tôi học được cách khoan dung cho khuyết điểm của mình. Học cách dũng cảm, cũng học được cách cởi mở, tình yêu có thể khiến một người trở nên tốt hơn. Dương Vi không lưng với mọi người một cái thật sâu, cảm ơn các bạn, đã khiến tôi cảm nhận được, cô mỉm cười đứng thẳng lưng, tôi được cả thế giới yêu mến. Toàn trường lặng im, một lát sau, tiếng vỗ tay như thủy triều dội lại, Dương Vi đứng dưới ánh đèn, lẳng lặng nhìn mọi người. Lúc này, có người lớn tiếng hỏi ra tiếng, Vi Vi, tôi có thể làm gì để giúp cô? Giọng nói của người kia phá lệ vang dội trong hội trường an tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Vi cười, tôi hy vọng các bạn có thể nói cho người khác, Dương Vi ôn hòa nói, Tống Triết chỉ làm nhân chứng, anh ấy không phạm tội, được, rất nhiều người đáp ứng, Dương Vi lại nói cảm ơn một lần nữa, cuối cùng mới tạm biệt mọi người, rời khỏi sân khấu. Thời điểm cô đi xuống, mọi người vẫn luôn vỗ tay, cô thở phào một hơi, sau khi rời khỏi sân khấu, Lãnh Mân đi lên trước, ông chặt lấy cô. Làm tốt lắm, Lãnh Mân khen nói, quá tuyệt vời. Dương Vi cười không nói chuyện, cô đột nhiên cảm nhận được, một loại lực lượng yên ổn phát ra từ nội tâm. Cô chỉ có một chuyện tiếc nuối duy nhất, đó là Tống Triết không có mặt ở hội trường. Buổi biểu diễn của Dương Vi được phát sóng trực tiếp, khi cô còn đang tháo trang sức tẩy trang, thì Weibo đã rất náo nhiệt rồi. Đề tài Tống Triết là nhân chứng điên cuồng được tìm kiếm, chờ đến buổi sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh ngủ, đề tài này đã trở thành hot search. Rất nhiều người lặp lại lời cô nói, Tống Triết chỉ là nhân chứng, không phải tội phạm, không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Dương Vi nhìn đề tài mọi người đánh dấu, cả người đều thả lỏng lại, chờ buổi sáng khi bắt đầu phiên giao dịch, Tây Dung đã bắt đầu các thao tác chuẩn bị, sau đó không lâu bọn họ kinh ngạc phát hiện, lượng giao dịch tăng lên rồi. Điều này nằm trong dự kiến của Dương Vi, nguyên nhân chủ yếu khiến giá cổ phiếu hạ xuống là do tin tức bất lợi về Tống Triết khiến cho những nhà đầu tư lo lắng về công ty. Hiện tại công ty lấy hình tượng chính nghĩa leo lên hot search, một khi tin tức Tống Triết chỉ là nhân chứng được khuếch tán, giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại cũng là bình thường. Nhưng mà Dương Vi lại nhanh chóng phát hiện thời điểm fans của cô tìm kiếm cụm từ Tống Triết là nhân chứng, còn kèm theo một câu nói khác. Mỗi người một cổ phiếu của Tống Thị, sang năm tăng lên 250, hiện tại giá cổ phiếu của Tống Thị truyền thông là 25, 250 tương đương gấp 10 lần. Dương Vi vừa xem liền hiểu, đây là fans của cô cùng nhau giúp cô nâng giá cổ phiếu. Dương Vi lẳng lặng nhìn máy tính, nội tâm cảm động tới mức nói không ra lời. Cô nhìn fans của mình chỉ huy người mua cổ phiếu giống như một ngôi sao, thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì. Rất lâu sau, rốt cuộc cô đăng một bài lên Weibo, cảm ơn, chỉ có hai chữ, nhưng một khắc kia, cô lại hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể khiến fans của cô mệt mỏi. Cũng chính lúc Dương Vi hạ quyết tâm, Cao Lâm vội vàng đuổi tới đây. Ra được, anh vội nói, phu nhân, hôm nay bảo hiểm nhân thọ Nam Hải đã xuất lực. Ba công ty bảo hiểm nhân thọ Nam Hải, công ty tài chính Đông Nam, công ty đầu tư Bảo Sơn, đều là sản nghiệp tư nhân của Chu gia. Trong dịp quốc khánh này, công ty bọn họ có một bộ phim muốn công chiếu, lần này khẳng định Tống Minh và bọn họ đều cảm thấy chật vật gian nan. Nghe được Chu Thị, Dương Vi cũng không quá ngạc nhiên, đối thủ cạnh tranh của Tống Thị truyền thông ở trong nước không được tính là nhiều, nếu sắp xếp thứ tự, cũng chỉ có mấy công ty truyền thông ở phương Bắc, mà Chu Thị thật sự là nhà tư bản có điều kiện kinh tế nhất. Sau khi suy nghĩ, Dương Vi lập tức nói, anh giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn gặp Chu Lão Tiên Sinh. Chu Lão Tiên Sinh tên thật là Chu Văn Sơn, là một người phương Bắc đích thực. Việc kinh doanh của Chu gia ở phương Bắc rất tốt, vốn dĩ cùng Nam Thành hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là mấy năm nay Chu gia bắt đầu gia nhập ngành sản xuất điện ảnh, nên mới có sự cạnh tranh cùng Tống gia. Buổi chiều khi Dương Vi tới Chu gia, nhìn thấy Chu Văn Sơn đang cho cá ăn trong vườn. Ông đã tu sửa một tòa nhà của Tô Thị theo phong cách Lâm Viên, từ những chi tiết này có thể nhìn ra được ông là người rất phong nhã. Khi ông cho cá ăn, Dương Vi cũng không quấy rầy, cô chỉ yên lặng đứng phía sau ông, nhìn vị trưởng giả lớn tuổi này. Chu Văn Sơn đã gần 60, đầu tóc hoa râm, bởi vì đôi chân không tiện, nên ông ngồi trên xe lăn, được trợ lý chăm sóc. Ông cho cá ăn xong, tiếp nhận khăn lông từ trợ lý, vừa lau tay, vừa nói chuyện cùng Dương Vi. Trước kia tôi nghe nói, con dâu Tống gia rất lợi hại, tôi nghĩ một tiểu bối, có thể lợi hại đến mức nào, kết quả cô có thể tìm thấy nơi này, đúng là ngoài dự đoán của tôi. Dương Vi lặng lặng nghe, không nói gì. Chu Văn Sơn đưa khăn cho trợ lý, đẩy xe lăn đối diện với Dương Vi, dẫn cô đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa nói, tôi thật sự rất tò mò, cô vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới gặp tôi, là vì cái gì? Tôi biết, ngài và Tống Minh tiên sinh có một số hiệp nghị. Dương Vi đi thẳng vào vấn đề. Chu Văn Sơn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Dương Vi đã tìm được nơi này rồi, biết nhiều, cũng không đáng ngạc nhiên. Tôi đoán rằng, thời điểm lúc ban đầu, chắc hẳn Tống Minh đã thương nghị với ông rằng, mấy người đưa Tống Triết vào tù, sau đó thả ra một số lời đồn, khiến giá cổ phiếu của Tống Thị Truyền Thông rơi chậm lại, lúc này ông bắt đầu thu mua số lượng lớn cổ phiếu của Tống Thị Truyền Thông, đồng thời Tống Minh giúp ông ngăn chặn thời gian phát sóng thời đại Ngân Hà. Chờ tới khi ông dùng giá thấp mua được cổ phần của Tống Thị Truyền Thông, Tống Triết cũng nên ra ngoài. Lúc này cổ phần trong tay ông và Tống Minh cộng lại có thể nhiều hơn Tống Triết, sau đó các người liền đuổi Tống Triết khỏi vị trí điều hành, để Tống Minh chính thức khống chế công ty này. Lúc này Tống Triết chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mua lại cổ phần trong tay ông bằng giá cao, ổn định quyền khống chế của anh ấy. Dương Vi bình tĩnh phân tích, như vậy ông có thể kiếm được một khoản lớn, hơn nữa còn khiến Tống Triết tổn thương nguyên khí một cách nặng nề. Kế tiếp vô lực cạnh tranh với ông, hoặc là Tống Triết rời khỏi vị trí điều hành, cho Tống Minh tiếp quản Tống Thị Truyền Thông,